Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 98 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể gọi ta là Phi Hồng. Ở trong phòng bếp, thánh chủ ở bên ngoài nhìn bóng dáng của Lâm Phàm bận rộn, lão biết rốt cục Lâm Phàm muốn làm gì, nhưng lão không truy hỏi. Lâm Phàm làm như vậy nhất định là có lý do riêng của hắn. Tình hình của sư muội làm cho lão rất lo, nếu như không phải là ý chí của sư muội kiên định, chỉ sợ rằng đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Lão đã biết phần thiên tử hỏa có thể là vạn tà bất xâm, nhưng tình hình của sư muội đã vượt xa những gì phần thiên tử hỏa có thể giải quyết. Không một tiếng động, thở dài, lặng yên rời đi. Mọi hy vọng đều gửi gắm lên Lâm Phàm, biết đâu tên tiểu tử này có thể tạo ra một sự khác biệt. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm vẫn như vậy, sáng dậy từ sớm, chủ động gần gũi Đường Phi Hồng, mà cũng không có bỏ lỡ việc tu luyện. Tu luyện cực kỳ quan trọng, thủ đoạn của yêu tộc và vu thần tộc vẫn chưa có lộ ra. Hắn cũng chưa biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao. Còn kẻ thần bí bị phong ấn, hình như không có cách nào để thoát ra được. Dựa theo báo cáo của thôn Linh Hồ, khi thiên kiêu vực mở ra, sẽ có một đám người lạ xuất hiện. Còn sẽ đến nơi phong ấn, rõ ràng là đã có chuẩn bị. Thời gian thoáng trôi qua đã một năm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với sư tôn. Việc này tuy mất nhiều thời gian tu luyện của hắn, nhưng có tiến triển rất lớn. Dần dần hắn phát hiện phương pháp này rất khả thi. Sư phụ đã từng đè nén cảm giác với hắn ở sâu trong lòng, rất kiềm nén. Cho dù là biểu lộ là bản thân mình nhất định có thể chiến thắng ma chướng, nhưng bà ta không thể ngờ được, chẳng những ma chướng không bị tiêu diệt, mà còn theo sự kiềm nén của bà ta càng ngày càng trở nên bạo ngược. Giờ đây Lâm Phàm bớt thời gian làm bạn với sư phụ, có thể phát hiện rõ ràng trạng thái của sư phụ tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn không thể nào phá được rào cản kia, thế nhưng đối với Lâm Phàm thì có thể được giữ ổn định cho sư phụ cũng là vô cùng may mắn. Bằng không hắn ăn không ngon ngủ không yên. Tình huống của sư phụ nhìn trộm cơ thể mình, người bình thường thật không chịu nổi. Hiện giờ hắn đã sớm tu luyện Á Ma Ha Bản Nhược Vãn Sinh Điển tới mức độ viên mãn, hơn nữa đã bắt đầu cô đọng thành quy tắc. Thiên địa có muôn vàn quy tắc, cảm giác ban đầu đúng là tương ứng với 3000 đại đạo. Phương diện này lựa chọn rất khó, nhưng ứng với những quy tắc hắn muốn và cần thì sẽ cố gắng được. Với thực lực bây giờ của Lâm Phàm, hắn còn rất nhiều quy tắc chưa thể chạm vào được, có thể có quan hệ rất lớn đối với thực lực của bản thân và cảnh giới thiên tôn. Có quy tắc thích cường giả, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa phải là cường giả chân chính. Có tiếng gõ cửa truyền đến, Lâm Phàm mở cửa, chợt phát hiện người đứng ở cửa là sư phụ. Còn thấy sư phụ trong tay cầm theo hộp cơm. Lâm Phàm trợn mắt, há mồm. Này, ấy hả? Hắn choáng váng. Là cái gì vậy? Phàm nhị, tu luyện mệt rồi chứ? Sư phụ chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Không sai, cho đến bây giờ mọi thứ đã âm thầm thay đổi. Từng là Lâm Phàm chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ, chủ động ra tay công phá tấm lòng của sư phụ, nhưng hình như đâu đó có xuất hiện những vấn đề, sư phụ mà lại đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Tình hình này có chút cần phải xem xét. Cảm giác này rất có khả năng chính là gọi là có qua có lại. Hắn thường làm điểm tâm cho sư phụ, sư phụ làm bữa sáng cho hắn, việc này nó cũng hợp tình hợp lý. Cách nói này hoàn toàn không có vấn đề, làm sao phải quá nghĩ nhiều. Ở trong phòng, wow, tài nghề của sư phụ tiến bộ thật là lợi hại đó, sắc hương vị đủ cả, vừa nhìn đã biết là ăn rất ngon. Lâm Phàm nhìn bữa sáng đơn giản nhưng lại lởm chởm trước mắt, tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng. Không cần biết kết quả như thế nào, đối mặt với Đồ mà sư phụ đưa tới, cho dù tất cả là đồ bột nhão, bánh nướng cháy, hắn vẫn có thể ăn say sưa ngon lành. Con đường cứu sư phụ phải không ngừng cố gắng. Trên con đường ngắn ngủi này mặc kệ gặp bất kỳ phiền phức gì, hắn vẫn phải thản nhiên chấp nhận, tuyệt đối không thể để biểu hiện quá đỗi khắc nghiệt. Sư phụ làm gì hắn cũng có thể chấp nhận trước. Không nói những thứ khác, chỉ nói đơn giản như bữa sáng này. Nhìn thì rất đơn giản nhưng trong đó chứa đựng tình cảm của sư phụ. Đường Phi Hồng mỉm cười. Đồ đệ ưng ý, bà ta cũng rất vui vẻ, vui đến nỗi không diễn tả được. Ngươi thích thì tốt rồi, đây là ta học từ bọn họ đó. Đường Phi Hồng chưa từng nấu nướng, từ khi bắt đầu hiểu chuyện bà ta đã tập trung vào tu luyện. Người có thể khiến bà ta nấu ăn lại nỗ lực như vậy, cho dù là mấy huynh đệ kia cũng không có tư cách. Cũng chỉ có Lâm Phàm mới có phúc phần này. Lúc Đường Phi Hồng đến phòng bếp học nấu nướng, thành chủ hoàn toàn trợn mắt, cả người đều bị làm cho bối rối. Đây là sư muội mà lão quen hay sao chứ? Từ bao giờ sư muội lại làm những chuyện này? Thực sự là chưa từng thấy. Lần đầu tiên như vậy, nếu như không thấy tận mắt thì cho dù có đánh chết, lão cũng không có tin. Bây giờ thánh chủ như là âm hồn lén lút chú ý tới tình hình của U Tử Phong. Lão ta thấy sau khi sư muội rời khỏi phòng bếp đi đến trước phòng của Lâm Phàm, tình cảnh này cho dù là sư phụ đã tạ thế thì cũng phải kinh sợ đến mức không nói lên lời mà thổ huyết. Đây là Đường Phi Hồng mà bọn họ biết hay sao? Lão không biết rốt cục tên tiểu tử kia đã cho sư muội lão uống bùa mê thuốc lú gì. Hơn nữa xem tình hình, lão có cảm giác nguy hiểm. Chính là tình cảm của sư muội với tên nhóc này đang dần dần được hâm nóng. Con mẹ nó chứ, đừng nói là đến cuối cùng hai người bọn họ ở bên nhau. Nếu như vậy thì sẽ trở thành trò hề của thần võ giới. Còn hiện tại, lão không có bất kỳ cách nào cả, không thể ngăn cản. Nếu như lão xuất hiện, hễ nói một lời làm sư muội không vui, chắc chắn là phải bị đánh. Lâm Phàm mỉm cười. Sư phụ rất thông minh, nấu ăn là việc rất khó. Nhưng sư phụ mới học không bao lâu đã có thể làm ra mỹ vị như vậy. Ai, sư phụ thật là lợi hại đó. Chương 865. Lâm Phàm là đang khích lệ sư phụ, khen ngợi sư phụ. Tuy tuổi của sư phụ rất cao, nhưng dù sao thì vẫn là đàn bà. Mà chỉ cần là đàn bà thì ai cũng thích được đàn ông khen ngợi. Đường Phi Hồng cười cười. Mau ăn đi, miệng ngươi đó, thật là biết nói ngọt. Nghe giọng điệu của sư phụ, Lâm Phàm phát hiện sư phụ đã có thay đổi long trời lở đất. Nếu như là trước kia, sư phụ cùng lắm cũng chỉ ừ một tiếng, giọng điệu lạnh lùng như một tảng băng. Bây giờ tảng băng đã tan. Thành thật mà nói, đây là nỗ lực của Lâm Phàm trong khoảng thời gian qua, đã hoàn toàn mở ra cánh cửa trong lòng của sư phụ, kéo quan hệ của hai người gần gũi. Lâm Phàm rất muốn tiến vào nội tâm của bà, giúp bà ấy phá đi ma chướng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy phát triển rất tốt, chỉ ít là thuận theo suy nghĩ của hắn mà lên. Điều phiền phức đó chính là hắn sợ đột nhiên xảy ra vấn đề. Vào lúc Lâm Phàm dùng cơm, Đường Phi Hồng giống như Lâm Phàm đã từng làm, ngồi đối diện lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời, ánh mắt lấp lánh tựa như ẩn chứa vô số ngôi sao chói mắt. Lâm Phàm ngẩng đầu mỉm cười với sư phụ. Hắn biết mình đã đi lên con đường tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào trong vực thẳm. Sư phụ, trên mặt của ta dính cái gì sao? Lâm Phàm mỉm cười, trong lòng bồn chồn. Tuy hắn biết mình đang làm gì, nhưng sự thay đổi của sư phụ hiện giờ khiến cho hắn nói không lên lời. Hắn hy vọng sư phụ có thể hiểu được, ta làm tất cả cũng chỉ là vì giúp người, tuyệt đối không phải là chuyện vượt qua luân thường đạo lý. Chỉ là đáng tiếc hắn không thể nói ra. Tâm tình của hắn đối với sư phụ là thuần khiết, nhưng sư phụ đối với hắn thì lại không. Không, không sao đâu. Sau này ngươi không cần gọi ta là sư phụ. Có thể... Ngươi có thể gọi ta là Phi Hồng. Đường Phi Hồng dám làm dám chịu. Bà ta cũng cảm thấy quan hệ giữa mình và đồ đệ đã thay đổi rất lớn. Thế nhưng bà ta bằng lòng chấp nhận những suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Mặc dù quan hệ của hai người như vậy dường như đang phá vỡ luân thường đạo lý, chỉ là bà ta không sợ. Lâm Phàm vô cùng kinh hãi, không ngờ tình cảnh lại phát triển đến mức này. Suy cho cùng hắn vẫn xem thường địa vị của mình trong lòng sư phụ. Phi Hồng, cách gọi thân thiết như vậy, đó không phải là người thường có thể gọi. Huống chi ta còn là đồ đệ của người, người để cho ta gọi như vậy, chứng tỏ là ở sâu trong lòng sư phụ đã bắt đầu làm lơ mối quan hệ sư đồ. Đây là muốn chủ động phá vỡ luân thường đạo lý sao? Lâm Phàm mỉm cười, không gạt bỏ. Không nói như thế này không được. Hắn biết, không cần phải nói như vậy. Phàm đã nói ra thì nhất định sẽ có ảnh hưởng. Quan hệ của mình và sư phụ tất nhiên là sẽ có đổ vỡ. Từ đó, làm cho sư phụ bị áp lực tâm lý. Một khi đã bắt đầu cả nghĩ, sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc chữa bệnh của sư phụ. Là Phi Hồng. Lâm Phàm nói khẽ, trong lòng thầm nhủ. Sư tỷ à, ta không có lỗi với người, mà là ta đang chữa bệnh cho sư phụ. Đây chỉ là một phương thức chữa bệnh, tuyệt đối người đừng có nghĩ linh tinh. Đường Phi Hồng nở nụ cười sáng lạn, giống như là một thiếu nữ mới lớn. Lâm Phàm nhìn có chút mê mẩn, sau đó cúi đầu ăn bữa sáng. Thật là đáng chết, nghĩ cái gì vậy chứ? Đừng có quá chú ý vào đó, nhất định phải nhớ kỹ sứ mệnh của mình, nhớ kỹ hành động của mình. Tất cả là để giúp đỡ sư phụ, tuyệt đối không có ý gì khác. Lâm Phàm, rốt cuộc biện pháp của ngươi có tác dụng không vậy? Sao ta cứ có cảm giác sư phụ của ngươi đối với ngươi như là Thánh chủ cố ý đến tìm Lâm Phàm, lão đã quan sát rất lâu. Nhân lúc Đường Phi Hồng về phòng bế quan tìm đến Lâm Phàm, bằng không nếu như bị sư muội nhìn thấy, nhất định là sẽ suy nghĩ. Dù sao thì sư muội là người rất nhạy cảm. Lâm Phàm nói, Thánh chủ yên tâm, ta có kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Thánh chủ ngây người, trợn to mắt nhìn Lâm Phàm. Lão luôn cảm thấy cái thứ kinh nghiệm mà Lâm Phàm nói và kinh nghiệm mà lão nghĩ ra kia rất khác nhau. Lão và Lâm Phàm, lão thấy Lâm Phàm đang tìm cách cưa cẩm sư phụ. Dù sao những cảnh trong khoảng thời gian này nằm trong tầm mắt, không giống như là đang chữa bệnh, mà giống như là thâm nhập vào trong lòng của đối phương, dùng tình cảm để thấu hiểu đối phương vậy. Thánh chủ, ta đã biết người lo lắng điều gì, xin người cứ tin tưởng tư cách của ta. Lâm Phàm thề thốt. Thánh chủ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Phàm, nhất thời lâm vào trầm tư. Ai, người chắc chắn người không phải là đang cay. Thánh chủ hỏi. Lâm Phàm há miệng khiếp sợ nhìn thánh chủ. Hắn thật sự không ngờ suy nghĩ của thánh chủ lại táo bạo đến như vậy, khiến cho hắn không biết nói sao. Thánh chủ thấy vẻ mặt của Lâm Phàm, dường như hiểu ra điều gì, lão vội chữa. Ai, người đừng có suy nghĩ lung tung, tao luôn tin tưởng người đó. Ta chỉ là hỏi thăm sơ tình hình thôi. Lâm Phàm gật đầu, cái hiểu cái không, tựa như hiểu, lại tựa như không hiểu. Hắn tin thánh chủ nhất định đã cả nghĩ, cho nên mới nảy sinh nghi ngờ vào phương pháp của hắn. Tình hình hiện giờ của sư phụ như thế nào? Thánh chủ đành chuyển chủ đề, hướng câu chuyện lên Đường Phi Hồng. Lâm Phàm nói là rất tốt. Ta đang tiến vào nội tâm của sư phụ, từng bước loại trừ ý nghĩ mà không được đối với ta. Dù sao đây là chỗ mấu chốt của ma chướng. Tuy ta không biết luân hồi của sư phụ có ảnh hưởng thế nào đến bản thân người, nhưng có thể có tình huống này tuyệt đối không đơn giản đâu. Vì vậy là phải cần từng bước đó. Lâm Phàm nói thẳng với thánh chủ. Đối với thánh chủ, người nói với ta những lời này thì có ích gì? Dù sao cũng không phải là lão giúp đỡ sư muội. Tất cả hy vọng của lão đều đã gửi gắm lên người của Lâm Phàm. Ai, thôi được rồi, ngươi đừng vội, cứ từng bước thong thả, ta tin ngươi. Thánh chủ kiên định nói. Lâm Phàm cười cười, cũng đã đến bước này rồi, cũng không có biện pháp nào khác ngoài tin tưởng. Đừng nói là thánh chủ, ngay cả chính hắn cũng biết, có thể nói là hắn đã không còn đường lui. Hắn cũng không nắm chắc phương pháp của mình có tác dụng hay không, nhưng đã đến bước này thì mặc kệ có tác dụng hay không, cũng phải thử. Chương 866. Ai có thể đảm bảo được thực sự là thất bại hay thành công? Vốn là phương pháp chữa bệnh từng chút một. Chia tay với thánh chủ, hắn tiếp tục tu luyện. Với thực lực của hắn hiện tại bây giờ, hắn cảm thấy đối phó với cường giả của yêu tộc cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng hắn không chủ động xuống núi đi tìm cường giả của yêu tộc, mà hắn tu luyện chờ đợi. Hắn không bao giờ coi cường giả của yêu tộc và vô thần tộc ra gì. Đối với Lâm Phàm, thực lực của những người này là có căn cứ. Nếu như vượt qua nhóm Đường Phi Hồng, có thể khiến cho hắn để ý một chút. Còn như bây giờ, hắn không để trong lòng. Vài ngày sau, ở khu vực ngoại thành Thánh Địa, một bóng người xuất hiện, bước đi rất chậm, mỗi bước đều dứt khoát, ánh mắt sắc bén thâm sâu, luôn nhìn về phía trước. theo sau còn có một kiếm đồng. Kiếm đồng nhìn sư tôn, nó biết sư tôn định làm gì. Sư tôn từ ngàn dặm đến đây chính là để khiêu chiến với đối thủ duy nhất trong lòng của sư tôn. Thế nhưng nó cũng biết sư tôn không phải là đối thủ của đối phương. Chỉ là sư tôn vẫn như vậy. Nó đã từng không hiểu nổi, sau này nó cũng dần dần miễn cưỡng hiểu ra. Đây là một ngạo khí, ngạo khí vĩnh viễn không cúi đầu. Ở nơi gần thánh địa, kiếm nhất tiên nhìn thấy tình cảnh xung quanh là một rừng trúc, lá che phủ mặt đất. Đi đi, kiếm đồng gật đầu, người nhẹ như chim én, phóng về phía thiên hoàng thánh địa, là nó đi truyền tin cho người mà sư tôn muốn khiêu chiến. Kiếm nhật thiên đứng chắp tay, cả người như hòa vào làm một với rừng trúc, một phiến lá trúc chậm rãi rơi xuống. Kiếm nhật thiên nheo mắt nhìn, hiển nhiên nó cũng đã tu luyện được kiếm đạo đến một trình độ nhất định. Sau một hồi, một bóng người xuất hiện. Kiếm nhật thiên, người lại tới nữa. Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta, tại sao vẫn cứ cố chấp như vậy? Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, chênh lệch của hắn và Kiếm Nhất Thiên đã là cực kỳ lớn. Hắn biết Kiếm Nhất Thiên ước vọng tu luyện kiếm đạo đến trình độ cao nhất, hoặc có thể là hoàn toàn đánh bại mình. Thế nhưng đây đã là chuyện không thể. Tốc độ tu luyện của hắn đã sớm vượt xa sức tưởng tượng của Kiếm Nhất Thiên. Kiếm Nhất Thiên cũng không tức giận vì lời của Lâm Phàm. Y biết lời của đối phương là thật. Đây là lần cuối cùng, Kiếm Nhất Thiên nói. Lâm Phàm cười cười, ngươi tự tin như vậy sao? Vậy là đã chắc chắn đánh bại được ta sao? Không, ta vẫn không có nắm chắc. Kiếm Nhất Thiên chậm rãi. Dù trình độ tu vi của Lâm Phàm kinh khủng hơn, nhưng y vẫn không hề hoảng hốt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Kiếm đồng ôm kiếm ở trong ngực, rất căng thẳng. Đó là sư tôn của nó, là mà sư tôn đang đối mặt với một tồn tại mạnh. Nó không có lòng tin, nó cảm giác sư tôn sẽ thua. Thật sao? Có thể nghĩ thông suốt. Vậy tới đi, cho ta xem một chút thành quả tu luyện những năm gần đây của ngươi rốt cuộc như thế nào. Lâm Phàm vẫn luôn mỉm cười, hắn mong muốn đối mặt thử với thành quả của Kiếm Nhất Thiên. Tuy yếu nhưng có cảm giác thật là hồi ức. Thiên kiêu đã từng không tệ, chỉ là bây giờ bản thân mình không còn thích chơi đùa với thiên kiêu nữa, mà mình đang muốn truy cầu lên sự bất tử. Kiếm Nhất Thiên nói, người có thể cho ta dùng thử kiếm. Đa tạ. Không cần đa tạ, ta cảm thấy người trưởng thành, ta cũng rất vui. Dù sao người là do một tay ta dạy dỗ lên đó. Lâm Phàm cười cười như nghĩ đến điều gì đó. Sao, có muốn dùng thạch trung kiếm không? Không cần nữa, thiên địa vạn vật là kiếm. Lời vừa dứt, Kiếm Nhất Thiên xòe tay, năm ngón tay chộp xuống đất, một luồng rung động nhẹ lan ra, lá trúc rơi trên mặt đất rung chuyển, như có một cơn lốc vô hình cuốn lên. Lá trúc xoay tròn dần dần tụ lại, ngưng tụ thành một thanh trúc diệp kiếm. Lại là một cảnh đẹp khác. Lâm Phàm cảm thán, người chơi kiếm thật thoải mái, nhìn phương thức này quả thực là vô cùng đẹp trai, nếu như có em gái nào mê thì sẽ hét lên chói tai mất. Đương nhiên không cần biết đối phương thể hiện kiếm đẹp trai như thế nào, bởi vì có sự xuất hiện của Lâm Phàm thì các em gái sẽ vĩnh viễn chỉ để ý đến hắn. Lâm Phàm, một kiếm này ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc chặn lại. Khí thế của Kiếm Nhất Thiên đang dần dần tăng lên. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt phát hiện uy thế của Kiếm Nhất Thiên quả nhiên là biến hóa đến long trời lở đất. Tuy không dẫn quy tắc thiên địa nhập thể, nhưng cũng đã chạm tới. Quả đúng là kỳ tài. Cảnh giới không cao mà đã có bản lĩnh như vậy. Trình độ của Kiếm Nhất Thiên về kiếm đạo quả không tầm thường. Miễn là không có vấn đề thì thành tựu sau này của Kiếm Nhất Thiên là bất khả hạn lượng. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Nhất Thiên có cảm giác như là tiền bối nhìn hậu bối. Chết tiệt, quả nhiên là cảnh giới đã tăng lên đến trình độ nhất định. Di chứng đã xuất hiện. Lúc này kiếm đạo chi ý cực mạnh ngưng tụ ở trên người của Kiếm Nhất Thiên. Trúc diệp kiếm kia trông sinh động không có gì lạ, vậy mà đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, khí tức huyền diệu rực rỡ tản ra. Lâm Phàm phát hiện Kiếm Nhất Thiên quả thực không đơn giản, hay lắm. Trong những đối thủ mà hắn đã từng gặp, hắn xem là một tồn tại duy nhất khiến cho Lâm Phàm cảm giác kinh ngạc. Tuy những cường giả đã từng gặp rất mạnh, nhưng cũng chỉ là có thời gian tu luyện dài, cảnh giới tăng cao mà thôi, chứ cũng không có bất kỳ điều gì đặc sắc. Trái lại, những năm qua Kiếm Nhất Thiên quả thực là đã có thay đổi quá lớn, đã hoàn toàn có những biến hóa long trời lở đất. Kiếm Nhất Thiên đã ra tay, một kiếm che trời, ánh sáng lập lòe, uy thế vô cùng mạnh mẽ, bao trùm. Không chỉ là uy thế đáng sợ, mà nhiều hơn chính là ý. Đây không phải là tu luyện là có thể được, mà đây là phải dựa vào sự cảm ngộ. Thiên phú về kiếm đạo của y quả nhiên là xuất chúng. Nếu như tương lai thực sự tu luyện đến đạo cảnh, e rằng y có thể đứng sừng sững giữa những cường giả đạo cảnh, trở thành những người nổi bật nhất. Chương 867. Kiếm cốc có thể có được thiên kiêu như thế này quả nhiên là không dễ. Đổi lại với bất kỳ cường giả nào, chỉ cần thấy thiên phú của Kiếm Nhất Thiên thì chắc chắn là muốn bóp chết từ trong trứng nước. Không cần biết kiếm ý như thế nào, thiên phú như thế nào, chết rồi thì cũng chẳng còn gì phải lo. Lúc này Lâm Phàm vẫn đứng bất động ở đó, tùy tiện giơ tay, một ngón tay chỉ ra va chạm với kiếm ý, trong chốc lát tan thành mây khói, cũng không mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương gì. Chênh lệch về cảnh giới thật sự quá lớn. Đối với hắn mà nói, sát chiêu của đạo kiếm này giống như là đồ chơi. Thế nhưng Lâm Phàm nhìn quần áo bị rách toạc, tuy chỉ là cắt quần áo thành một vết rách, nhưng cũng chứng minh uy thế của chiêu này của Kiếm Nhất Thiên vô cùng ấn tượng. Không tệ, là rất lợi hại, Lâm Phàm nói. Kiếm Nhất Thiên cũng không tỏ vẻ gì, không buồn không vui. Bất kỳ kết quả gì cũng đã tính tới. Trước khi tới đây, y đã sớm nghĩ ra kết quả, bây giờ chỉ là thử. Quả nhiên đúng như y nghĩ, không có bất kỳ uy hiếp gì với đối phương. Y đã biết rõ uy năng lĩnh ngộ kiếm này của bản thân mình đến đâu, nhưng sự chênh lệch giữa y và Lâm Phàm quá lớn, đã sớm là thứ mà đạo kiếm này không thể chi phối. Không cần ngươi nói, ta cũng biết có bao nhiêu lợi hại. Kiếm Nhất Thiên rất ngạo nghễ, mới sẽ không vì lần thất bại này mà khó chịu. Y đã sớm quen với tình huống này. Nếu như là mấy năm trước thì vẫn chưa bị Lâm Phàm dạy dỗ nên thân gặp phải tình huống này, sợ rằng là hai đầu gối sẽ quỳ xuống, hai tay ôm mặt, tuyệt vọng nhìn thế giới, còn có thể lớn tiếng kêu gào. Kiếm Nhất Thiên ta kiếm đạo độc tôn, thiên tư tung hoành, lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh nhất, vì sao lại vẫn cứ thua, mà còn thua một cách đơn giản như vậy? Trời cao đất dày ơi, vì sao lại bất công đến như thế? Loại tình huống này chắc chắn có thể xảy ra, thế nhưng bây giờ trong lòng của Kiếm Nhất Thiên thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có, đã tập mãi thành quen, hay là nói đã nhờn, không còn cảm giác. Lâm Phàm cười cười, Kiếm Nhất Thiên thay đổi quá lớn, thời gian qua đã lâu, thật sự đã biến thành một người mang dáng vẻ khác. Đồ nhi, chúng ta đi. Kiếm Nhất Thiên ném bỏ trúc diệp kiếm ở trong tay, quay người rời đi. Vâng, sư phụ. Kiếm Đồng đuổi theo, quay đầu nhìn Lâm Phàm, dường như muốn vĩnh viễn khắc sâu dung mạo của hắn ở trong lòng. Ai, đúng là mất thời gian mà. Lâm Phàm cũng không muốn nói gì với Kiếm Nhất Thiên. Phàm là người trước mặt ta kêu cha gọi mẹ làm trò hề, Lâm Phàm có thể cảm thấy chuyện này còn có chút giá trị, thế nhưng bây giờ thì thật là vô vị, một chút ý nghĩa cũng chẳng có. Hắn cảm giác bản thân mình giống như là một công cụ để cho Kiếm Nhất Thiên trải nghiệm bản thân vậy. Như thế rất là tức, thật là chết tiệt. Bất đắc dĩ quay về tiếp tục tu luyện. Thời gian bây giờ của hắn đã rất phong phú, tu luyện và xây dựng tình cảm với sư phụ. Cho đến một ngày, Lâm Phàm đang ngồi khoanh chân. Đây là bị ngạn quy tắc sao? Sau khi hắn tu luyện chạm đến tuyệt học của Phật môn, lĩnh ngộ ra quy tắc, phát hiện quy tắc này không khác biệt gì với ý nghĩ sâu xa của Phật môn, nằm ngoài cảnh giới sống chết. Điều này làm cho cường giả Phật môn, nếu như có thể lĩnh ngộ được bỉ ngạn quy tắc, thì thực lực của bản thân sẽ trở nên vượt bậc. Nhưng đối với Lâm Phàm, hắn phát hiện bỉ ngạn quy tắc không chỉ có nằm ngoài sống chết, mà còn ẩn chứa một sức mạnh về tốc độ, là một đạo quy tắc hàm chứa hai ý, quả thực rất thần kỳ. Khi tiếp tục tu luyện, hắn càng hiểu sâu hơn về bỉ ngạn quy tắc. Hắn bỗng cảm thấy Khả năng của đạo quy tắc này rất giống với sức mạnh giúp hắn có thể trở lại thiên kiêu vực trong chớp mắt. Không, có lẽ năng lực có thể trở lại thiên kiêu vực của hắn có liên quan đến Bỉ Ngạn. Trong nháy mắt bỏ qua không gian, thậm chí là vượt qua cả ngoài không gian. Đây là suy nghĩ của Lâm Phàm, còn cụ thể như thế nào thì hắn thực sự chưa rõ. Phạt Thiên Thiên Tôn đã có thể đạt đến trình độ này, chắc chắn không thể chỉ có Bỉ Ngạn, e rằng là còn có những quy tắc khác. Sự kết hợp của nhiều loại quy tắc có thể tạo thành những sức mạnh lớn hơn. Bây giờ ngay cả hắn cũng đã có thể làm được, thì càng nói không nói đến cường giả mạnh như là Phạt Thiên Thiên Tôn. Vậy khó mà tưởng tượng được sức mạnh khi kết hợp các loại quy tắc với nhau sẽ lớn như thế nào. Ở sâu trong thánh địa, Thánh Chủ Sư Huynh, đệ phát hiện gần đây giữa đệ và sư tỷ cùng với Lâm Phàm có vẻ hơi... Triệu Đại Chính không dám nói, lão chỉ dám thận trọng bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Hiện giờ đồ đệ của lão đần độn, không cẩn thận một chút là đi nhà xí bới phân, làm cho lão rất khó chịu. Nhìn bộ dáng của đồ đệ, lão đau nhói. Trước kia lão chỉ bỏ ra một nửa tình yêu thương, còn bây giờ thì lão phải bỏ ra toàn bộ sự yêu thương. Trần Tường cũng gật gật đầu, không sai, đến bản thân lão Trần Tường cũng cảm thấy có vấn đề. Mặc dù ta biết, nhưng ta sẽ không nói. Thật ra đám người bọn họ đều biết tình hình của sư tỷ không ổn, nhưng bọn họ cũng chẳng thể giải quyết được chuyện sư tỷ đang gặp. Thánh Chủ nói, nghĩ linh tinh cái gì vậy? Không như các đệ nghĩ đâu. Triệu Đại Chính cùng với mấy vị huynh đệ liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, giống như hiểu điều gì đó, lại như không hiểu. Họ đã nhiều lần bắt gặp Thánh Chủ Sư Huynh và Lâm Phàm bí mật gặp nhau, nhưng cũng không biết là hai người đã lén lút trao đổi điều gì. Sau đó họ phát hiện Lâm Phàm và sư tỷ rất thân thiết, không giống như là quan hệ sư đồ. Bởi vậy mới khiến cho bọn họ có những suy nghĩ lung tung. Thánh Chủ Sư Huynh, chúng đệ không quá nghĩ linh tinh đâu. Chúng đệ chỉ muốn biết rốt cuộc là họ đang làm gì. Chúng đệ hiểu lầm cũng không sao, quan trọng là không thể để người khác phát hiện. Nói như bây giờ, đệ nghe được một vài lời ra tiếng vào chính là việc này đó. Triệu Đại Chính chỉ nói một lửa, lão cảm thấy nửa còn lại có chút không đúng cho nên không nói. Chương 868. Thánh Chủ nhìn đám sư đệ trong lòng thở dài. Không phải là lão không nghi ngờ, nhưng Lâm Phàm khiến cho lão tin rằng lão chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao thì thực sự cũng chẳng có cách nào ngoài việc tin hắn. Khi Thánh Chủ chuẩn bị lên tiếng thì lệnh bài của bản môn rung lên. Lão cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lệnh bài này đã được lão giao cho trưởng lão của thánh địa. Về mặt tu vi, những trưởng lão đó đã bước đầu đạt đến đạo cảnh. Nói mạnh thì cũng mạnh, nói không mạnh thì cũng không phải là đối thủ của nhiều người. Nhưng ở trong thánh địa, họ cũng được coi là trụ cột không thể thay thế. Thánh Chủ Sư Huynh, đã xảy ra chuyện rồi. Triệu Đại Chính hỏi, để ta đi xem. Thánh Chủ không nghĩ ngợi, trực tiếp rời khỏi đây, để lại một đám trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Thánh Chủ vội vã như vậy, tâm trạng của họ trùng xuống, chắc chắn là có chuyện rồi. Nếu không thì tuyệt đối không thể như vậy. Cách Thiên Hoàng Thánh Địa hơn mấy ngàn dặm, Thánh Chủ xuất hiện trong hư không. Trước mắt lão xuất hiện vô số những hố sâu khổng lồ, khói đen dày đặc bốc lên. Đây là... Vẻ mặt của Thánh Chủ nghiêm túc. Tại sao lại có cảnh tượng quái lạ này? Nếu như ta nhớ không lầm thì trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thánh Chủ, có giọng nói truyền đến. Nhìn về phía giọng nói, một lão già đứng đó, bên cạnh có rất nhiều cái xác quỷ dị, trông giống như là man thú. Có chuyện gì vậy? Thánh Chủ hỏi. Lão cảm thấy không ổn, dường như đã chuyện lớn rồi. Nói cho cùng thì thường trong tình huống này, nó không tốt đẹp gì cả. Thánh Chủ, ta đi tuần ngang qua thì phát hiện nơi này đất rung núi chuyển. Tiếp đó xuất hiện cái hố này. Ta đang dò xét thì đột nhiên có đám man thú cả người tỏa ra khói đen dày đặc xuất hiện. Những man thú này có tu vi không cao nhưng lại khát máu. Có rất nhiều man thú, nhiều chưa từng thấy. Vị trưởng lão nhanh chóng nói ra tình hình. Lão cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cảm thấy vẫn nên thông báo cho Thánh Chủ. Dù sao việc này xảy ra trong phạm vi của Thánh Địa, là thuộc về chuyện của Thánh Địa. Cách nơi này không xa còn có những thành trì của thường dân. Theo như quan sát của lão, man thú kỳ dị khát máu như vậy chắc chắn là mất lý trí, thế nào cũng sẽ tấn công những thành trì xung quanh. Một khi chúng tấn công tới thành trì, nhất định sẽ tạo thành một sự kiện đẫm máu. Đến lúc đó máu chảy thành sông, có hối cũng muộn. Sau khi nghe trưởng lão giải thích, thánh chủ từ trên không hạ xuống. Lão đứng ở bên miệng hố, ánh mắt lóe lên kim quang chiếu rọi, muốn xuyên qua màn sương dày đặc để nhìn thấy rõ tình hình ở bên dưới. Điều lão không ngờ tới là cái hố này sâu không thấy đáy, mãi mà vẫn chưa thể nhìn được bên trong. Ta xuống xem, nếu như hồi lâu không thấy ta lên, lập tức quay về thánh địa báo cho đường phi hồng. Thánh chủ không nghĩ ngợi trực tiếp lao vào hố. Bất luận tình hình bên trong thế nào, lão cũng muốn điều tra cho rõ, xem rốt cuộc trong này có gì nguy hiểm. Trưởng lão đứng trên miệng hố vô cùng sốt ruột, nhưng ông ta không lo cho an nguy của thánh chủ. Thánh chủ là cường giả hàng đầu đương thời, làm sao có thể gặp nguy hiểm được. Không lâu sau, thánh chủ xuất hiện. Lão lôi sức mạnh của thiên địa quy tắc ra, thi triển khả năng trấn áp, một trưởng phách xuống. Sức mạnh vô cùng quy tắc hóa thành cái lồng phong ấn cái hố. Thánh chủ, tình hình bên dưới thế nào? Trưởng lão vừa nhìn thấy lão lên liền hỏi. Có chút thần bí, không biết cụ thể nó xuất hiện như thế nào. Ta cứ tạm thời phong bế lại, bây giờ quay về thánh địa cho người kiểm tra lục soát mọi nơi. Ta thấy chưa chắc là chỉ có cái hố này không đâu, mà còn những chỗ khác nữa. Lão cau mày, không giống như sự biến đổi của trời đất. Dường như đây là sự việc do người nào đó cố ý gây ra thì hơn. Thánh chủ trở về, lập tức mở hội nghị, Lâm Phàm cũng được gọi đến tham dự. Sau khi thánh chủ kể lại hết mọi chuyện mình đã gặp phải, thì một nhóm trưởng lão về mặt nặng nề, cau mày trầm tư. Lâm Phàm ngược lại rất ung dung. Nhìn ra bên ngoài, hắn rất muốn quay về tu luyện. Chẳng biết gọi hắn đến để làm gì. Tuy rằng thực lực của ta mạnh, nhưng chung quy ta cũng chỉ là thánh tử của thánh địa. Mở hội nghị mà gọi ta đến, không sợ những thánh tử khác ghen ghét hay sao? Cái hố. Đối với câu chuyện mà thánh chủ kể, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là vài man thú nhỏ yếu xuất hiện từ trong lòng đất, không đáng nhắc tới. Có thể chém giết được thì chứng minh chúng không có tính uy hiếp. Trừ phi xuất hiện một đám man thú đạo cảnh. Vậy hắn nhất định sẽ xuống núi chém giết những con man thú bằng thủ đoạn chớp nhoáng. Đương nhiên là những thứ này chưa chắc đã là man thú. Theo ý của thánh chủ nói thì trên người của chúng có một luồng khói đen quấn quanh. Đó là sự khác biệt với man thú bình thường. Lâm Phàm, người có ý kiến gì không? À, là không. Lâm Phàm trả lời rất đơn giản. Thực sự là không có ý gì. Hắn mang vẻ như là thân phận địa vị của mình đến đây chỉ để ngồi xem người ta nói chuyện. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến nào. Tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của lãnh đạo. Nếu như cần hắn hỗ trợ, chắc chắn hắn sẽ hỗ trợ không ngần ngại. Nhưng bây giờ các người chỉ đang thảo luận, chưa ra kết quả. Ta có nói thì cũng chẳng có ích gì. Lâm Phàm, theo đánh giá của ngươi, ta thấy ngươi có ý kiến. Đừng ngại ngươi nói ra, dù sao tư duy của người trẻ tuổi cũng rất khoáng đạt, có thể tính ra rất nhiều thứ mà đám lão già chúng ta không tính đến. Thánh chủ nói, vừa dứt lời thì một ánh mắt sắc bén kiên quyết nhìn chằm chằm vào thánh chủ. Thánh chủ cảm nhận được ánh mắt này, trong lòng khủng hoảng, chết cha rồi. Lão quên khuấy đi mất sư muội. Bây giờ tình cảm của sư muội đối với Lâm Phàm rất đặc biệt. Điều đáng sợ nhất là người ta nói bà ta lớn tuổi. Dù sao Lâm Phàm vẫn còn trẻ, nói ra trước mặt nhiều người như vậy chắc chắn là không có ổn. Chương 869, đại chiến bùng nổ. Thánh chủ chủ động chuyển chủ đề. Ai, thời buổi rối loạn, tưởng rằng có thể yên ổn một thời gian dài, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm, người có suy nghĩ gì nào? Lão vẫn cứ ném vấn đề này về phía Lâm Phàm, không có ý gì khác, chỉ là hỏi một chút thôi. Trong tình hình hiện tại, ánh mắt vừa lướt qua, trong mắt của sư muội vẫn cứ gian rào nhìn lão, chẳng còn cách nào khác, đành phải coi như không thấy. Lâm Phàm im lặng một lúc mới chậm rãi. Không phải là yêu tộc thì là vô thần tộc làm. Có chứng cứ gì không? Lâm Phàm lắc đầu, không có, nhưng cảm thấy là như vậy. Thánh chủ và mọi người không phản bác được, bọn họ biết Lâm Phàm có mâu thuẫn rất lớn với yêu tộc và vô thần tộc. Nghĩ đến bất kỳ chuyện xấu gì nhất định đều đổ dồn lên người chúng. Tuy nhiên điều Lâm Phàm nói cũng không hẳn là vô lý. Nhưng ở tình huống không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không tiện nói là do chúng gây lên. Triệu Đại Chính nói: Thánh chủ sư huynh, hôm nay ta đã phái người ra ngoài dò xét tình hình trong phạm vi của thánh địa. Nếu phát hiện có thêm nhiều hố sâu thì phải làm sao? Phong ấn. Đến lúc đó chúng ta ra tay phong ấn mấy cái hố ở thánh địa, chỉ sợ các thế lực khác xem nhẹ tình hình. Thánh chủ trầm giọng. Trần Tường nói: Người khác là người khác, chả liên quan gì đến thánh địa chúng ta. Nhưng vẫn phải nhắc nhở bọn họ, dựa theo tình huống mà thánh chủ sư huynh gặp lúc trước thì tu vi của những man thú kia không cao, khó mà tạo nên ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với người bình thường thì có lẽ đó là một đại họa. Vì để duy trì sự an toàn trong phạm vi của thánh địa, có lẽ phải nên để cho các đệ tử ra ngoài rèn luyện giải quyết mối nguy này. Trần sư đệ nói đúng đó. Thánh chủ gật đầu. Chủ yếu vẫn là chưa gặp được những man thú có tu vi cao, chúng vẫn coi thường nhóm người đó. Nếu những man thú lợi hại thực sự xuất hiện thì đến lúc đó mấy lão già bọn họ ra mặt là được. Đối với Lâm Phàm, việc này không liên quan gì đến hắn. Xem kết quả bọn họ thảo luận, rõ ràng là đã có đối sách. Lôi hắn đến đây lấy ý kiến chẳng phải là lãng phí thời gian. Thánh chủ, các vị trưởng lão, nếu đã không còn việc gì, đệ tử xin đi về tu luyện. Mọi người có gì thì có thể gọi ta bất kỳ lúc nào. Lâm Phàm đứng dậy phất tay rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, quả thực mọi người cảm thấy bất nhẫn. Trần Tường nói: Thánh chủ sư huynh, huynh có ý muốn chuyển vị trí thánh chủ cho hắn sao? Lão ta nhìn thánh chủ đã bắt đầu có ý định bồi dưỡng Lâm Phàm. Theo lẽ thường thì đệ tử không có tư cách tham gia các cuộc họp thảo luận về an toàn của phạm vi thánh địa như vậy. Thế nhưng thánh chủ lại gọi Lâm Phàm đến, hiển nhiên là họ cũng nhìn ra. Thánh chủ cười cười: Thánh địa có thể tồn tại lâu dài hay không vẫn phải dựa vào những đệ tử kiệt xuất. Lâm Phàm có tu vi hùng hậu, tâm tính không tệ, hòa hợp với chúng đệ tử ở thánh địa. Nếu như hắn trở thành thánh chủ, có lẽ không ai có thể đàm tiếu được. Hơn nữa có thể đưa thánh địa lên đến tương lai tốt đẹp. Ta nói có đúng hay không? Hầu hết các trưởng lão đều gật đầu. Những lời thánh chủ nói quả rất có lý. Bọn họ đều nhìn rõ sự ưu tú của Lâm Phàm, tuyệt đối không phải là thứ mà đệ tử bình thường có thể so được. Thánh chủ, ta có ý kiến trái ngược lại với ngươi. Với sự hiểu biết của ta về Lâm Phàm thì hắn không có hứng thú với địa vị và quyền thế. Hắn giống như là người truy tìm đại đạo, tìm đến cảnh giới cao hơn, tuyệt đối sẽ không lưu luyến gì vị trí thánh chủ đâu. Lão Trần Tường nói. Lão cũng nhìn ra, tuy không tiếp xúc với Lâm Phàm nhiều, nhưng lão xác định lời của mình chắc chắn không sai. Thánh chủ khoát tay: Ai, thôi được rồi, không bàn những chuyện này nữa, vẫn còn sớm lắm. Tại U Tử Phong, hố sâu xuất hiện ở nhiều nơi. Ta nghĩ chắc chắn không phải là thiên địa đại biến, mà giống như là cố tình. Bất kể kẻ gây ra là ai, tạm thời ta mặc kệ, chưa hỏi đến các người. Chờ đến khi ta tăng tu vi lên, nhất định sẽ đem các người ra xem có bản lĩnh gì mà dám làm càn. Suy nghĩ của hắn chỉ có một, đó là tiếp tục tu luyện, đến khi mạnh lên sẽ giải quyết toàn bộ. Lúc Lâm Phàm đang bế quan ở bên ngoài hỗn loạn, trưởng lão của Thiên Hoang Thánh Địa đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện lượng hố ở trong phạm vi của Thiên Hoang Thánh Địa không ít, thậm chí còn có hơn 10 cái. Man thú từ trong hố khác so với bên ngoài, khát máu lại chủ động đi tìm con mồi. Điều may mắn là thánh địa đã sớm phát hiện, phái cường giả đi tuần trên phố, cũng phong ấn cái hố sâu. Tuy không thể giải quyết sạch được, nhưng cũng làm giảm nguy cơ. Đồng thời dưới sự dẫn dắt của thánh tử thánh nữ, truy tìm những man thú đã tản đi, giải quyết chúng. Nếu như gặp man thú có thực lực mạnh mẽ, thì trưởng lão sẽ xuất hiện. Mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng và tổn thương trong phạm vi của thánh địa, nhưng tổng thể thì cũng không có lớn. Xem như là hoàn toàn khống chế được cục diện, không để cho rối loạn. Có rất nhiều người chủ quan, bởi vì đám man thú khát máu này tu vi không cao, xem thường những thứ này thì cũng không quá để tâm đến mức xuất hiện vấn đề. Đương nhiên đối với những thế lực kia thì hiển nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì cả. Thực lực của bọn họ đặt ở đấy, vài con ma thú khát máu này đâu có thể đối phó được. Những thành trì bình thường trong phạm vi tông môn của những thế lực kia khác thì lại không may mắn được như vậy. Tuy rằng trong thành trì có cường giả, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của bầy man thú thì vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đã có không ít người chết thảm trong cái miệng đầy máu của man thú. Tình hình này xảy ra cả phía đông và phía tây cùng với phía nam. Tự nhiên có không ít người hoài nghi liệu đây có phải là trò quỷ quái của yêu tộc. Chương 870, đại chiến bùng nổ. Về sau lại phát hiện ở phía bắc cũng có, đã xua đi hoài nghi của họ. Sự ảnh hưởng của chuyện này có thể nói là không quá lớn, chỉ có thể ảnh hưởng đến những thành trì bình thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cường giả. Bọn họ gặp man thú khát máu, tùy tiện vung tay là có thể chém chết. Ảnh hưởng đến thần võ giới thì cũng chỉ cùng lắm là thêm mối nguy mà thôi. Lâm Phàm mà đáng sợ quá đó, bên ngoài người ta đang rất ồn ào đó. Hài, vậy mà hắn không có nhúc nhích một tí nào. Tên tiểu tử này quả nhiên là đáng sợ. Tiểu lão đầu nghe nói tình hình ở bên ngoài, có không ít người đã bắt đầu tiến vào trong phạm vi thế lực tấn công của man thú khát máu. Đổi lại là bất kỳ ai, e rằng cũng không nhịn được muốn đi ra ngoài xem, chém giết man thú. Nhưng Lâm Phàm thì lại rất bình ổn, không hề có một chút nhận thức nguy cơ. Ngoại trừ bội phục thì quả thực là lão cũng vẫn chỉ biết bội phục. Ở bên ngoài kiếm cốc, sư phụ, những con man thú này thật là hung tàn. Chẳng phải người đã nói man thú đều có ý thức lãnh thổ rất mạnh hay sao? Sao bọn chúng lại đang chủ động đi tìm con mồi như vậy? Kiếm đồng hỏi. Kiếm ở trong tay của nó có máu nhỏ tí tách, đi theo bên cạnh kiếm nhất thiên. Kiếm đạo của nó cũng tiến bộ thần tốc, đối phó với chút man thú khát máu này thì cũng chẳng khó khăn gì. Thế nhưng xác man thú trước mặt đều là do một mình nó gây ra, mặc dù chưa chạm vào ý nghĩa sâu xa của kiếm đạo, nhưng tốc độ và kiếm chiêu trong tay, mỗi một chiêu đều là hạ xuống chí mạng, thân xác của đối thủ chia làm đôi. Kiếm nhất thiên cao mày nói, thiên địa có thay đổi, những hố sâu này liên kết với nơi nào đó không xác định, không cần dừng lại ở đây lâu, quay về kiếm cốc quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, y nghe được tiếng đánh nhau từ xa, sắc mặt của y đại biến, nhanh chóng đánh về phía bên kia. Nơi đây trong phạm vi thế lực của kiếm cốc, nếu như có đánh nhau thì ắt sẽ có đệ tử kiếm cốc. Là thiên kiêu của kiếm cốc thì hiển nhiên mình không thể nào đứng nhìn không được. Sư phụ, chờ con với, chờ con với. Kiếm đồng vội vàng đuổi theo đằng sau. Chẳng mấy chốc, kiếm nhất thiên đã đến đích. Trước mắt đúng là đệ tử của kiếm cốc rồi, đang đánh nhau với man thú. Số lượng man thú không ít, liên tục có man thú từ trong hố bò ra. Kiếm nhất thiên biết đệ tử cầm đầu cũng chính là thiên kiêu của kiếm cốc. Theo bối phận thì đó là tiểu sư đệ. Hôm nay lúc nhìn thấy tiểu sư đệ đấu với vài con man thú mà còn vất vả, kiếm nhất thiên lắc đầu cảm thấy thật là tiếc nuối. Đã nhiều năm như vậy không có tiến triển gì, làm cho người ta thật là thất vọng. Thế nhưng cũng có thể hiểu được, trưởng thành ở trong phòng ấm lâu dài thì liệu có tiến bộ được bao nhiêu đâu. Giống như y vậy, đối mặt với áp lực của Lâm Phàm ra ngoài khổ tu, không dám so với Lâm Phàm, nhưng so với những đệ tử khác của kiếm cốc thì cũng phải tự nhận mình tiến triển thần tốc, không ai bằng được. Rút lui mau, số lượng man thú quá nhiều. Man thú không ngừng bò từ trong hố ra, sắc mặt của vị thiên kiêu kia vô cùng u ám, để những đệ tử đi theo nhanh chóng lui lại, nếu không chẳng mấy chốc sẽ phải bỏ xác ở đây. Kiếm nhất thiên lắc đầu, vẫn quá yếu. Y cảm thán, động tác trong tay không dừng, đưa tay lên trời, lập tức trời xanh ngưng tụ ra vô số kiếm ý. Cảnh tượng này làm cho mọi người khiếp sợ. Kiếm nhất thiên một tay chắp sau lưng, ánh mắt lãnh tĩnh. Kiếm ý chấn động làm cho làn tóc của hắn bay phần phật theo gió. Hắn chỉ khẽ quát một tiếng chạm. tay hạ xuống, hàng vạn những kiếm ý từ trên không trung bổ xuống ầm ầm, chi chít bao phủ ngập trời. Kiếm ý cường hãn tránh các đệ tử của kiếm cốc, đâm lên người của man thú, khiến chúng bị ghim xuống đất. Uy thế quá mạnh, man thú vừa rồi còn hung tàn, bây giờ đã trực tiếp bị dẹp. Kiếm đồng nhìn sư phụ đầy sùng bái, sư phụ quá mạnh, đây đúng là sư phụ của nó. Tuy rằng bại trước Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa, nhưng trong mắt của nó, sư phụ là lợi hại nhất. Đám người kia của kiếm cốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lúc chứng kiến cảnh tượng này thì há hốc mồm. Luồng kiếm ý quá đỗi mạnh mẽ, nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng, có thể nói là mạnh đến kinh người. Thậm chí man thú trước mặt đều đã bị tiêu diệt. Đây là những con man thú vừa mới hành hạ bọn họ hay sao? Vị thiên kiêu của kiếm cốc kia tìm kiếm người có liên quan, lúc nhìn thấy bóng dáng ngạo nghễ đứng đó thì vẻ mặt đại biến, trong đầu hiện lên đại sư huynh. Gã vui mừng gọi một tiếng, chạy đến bên cạnh Kiếm Nhất Thiên. Đại sư huynh, mấy năm qua huynh đi đâu? Ta nhớ huynh muốn chết, còn có chuyện này. Ý của gã rất rõ. Đại sư huynh, bây giờ huynh đã có phần mạnh quá mức rồi. Nhiều man thú như vậy bị giết, đúng là khiến người ta kinh hãi. Tiểu sư đệ, những năm qua đệ không có tiến triển gì cả. Tiểu sư đệ cúi đầu, xấu hổ. Đại sư huynh, cũng đừng nói đến ta, là đúng là ta không có cố gắng gì. Những đệ tử xung quanh kinh ngạc, không ngờ người này vừa ra tay lại chính là đại sư huynh của kiếm cốc. Trong lòng bọn họ kinh hãi, không ngờ đại sư huynh lại mạnh ngoài sức tưởng tượng. Kiếm Nhất Thiên chắc chắn không ra oai trước mặt Lâm Phàm, đa phần là ra oai trước mặt các sư đệ, chẳng còn cách nào khác. Dù sao Lâm Phàm cũng quá mạnh mẽ, khiến cho y thật sự không biết làm thế nào được. Cái hố sâu này là sao? Kiếm Nhất Thiên hỏi. Tiểu sư đệ ai một tiếng, sư huynh chờ một chút, suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Sau đó chỉ thấy gã lấy ra một thanh kiếm nhỏ cỡ ngón cái, bóp kiếm quyết ném lên không trung. Thanh kiếm có sự thay đổi, tỏa ra ánh sáng, tản mát ra một luồng kiếm ý nồng đậm, rồi biến thành lớn, trực tiếp cắm sâu vào trong hố, tạo thành một phong ấn kiếm. Chương 871. Kiếm chủ bảo chúng ta đi phong ấn những cái hố này. Không biết những cái hố này xuất hiện như thế nào, bây giờ tạo thành phiền phức không nhỏ khắp thần võ giới đâu. Gã thấy đã phong ấn xong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không chỉ có gã đi xử lý, mà các sư huynh sư tỷ khác của kiếm cốc cũng đi. Trong phạm vi của kiếm cốc có không ít hố, tuy rằng không tạo nên phiền phức quá lớn, nhưng đối với một số người thì vẫn rất phiền. Ở phía bắc, địa bàn của yêu tộc, các tộc trưởng của Thiên Yêu tộc, Hoang Lang tộc, Hoàng Tuyền tộc đã hội nghị. Bọn họ vẫn đang họp vì tình hình của man thú. Đối với man thú, họ chưa bao giờ quan tâm. Yêu tộc có thể hàng phục man thú, nhưng đâu ai ngờ lại xuất hiện man thú khát máu. Cho dù là thủ đoạn đặc biệt của yêu tộc cũng không hàng phục được. Các người nói xem, những con man thú này chui ra từ trong hố là do ai? Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc hỏi. Trước thần nói. Ta nghĩ là do Vu thần tộc làm. Có chứng cứ không? Tộc trưởng Thiên Yêu tộc nhíu mày. Không có chứng cứ, nhưng bổn tọa cho rằng là bọn chúng gây ra. Trước thần vẫn luôn giữ suy đoán của mình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tình trạng này, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của thiên địa dị tượng, cũng giống như là xuất hiện một cách vô căn cứ. Ngẫm lại một chút thì là do con người gây lên. Chuyện không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Vu thần tộc hợp tác với yêu tộc cùng nhau đối phó nhân tộc. Nhưng tộc trưởng khác của Thiên Yêu tộc yên lặng không nói. Bọn họ cũng không biết cụ thể tình hình như thế nào. Trước thần cười cười. Hợp tác thì sao? Tộc trưởng Thiên Yêu tộc nhíu mày. Cũng không phải. Vì lời nói của trước thần khiến lão khó chịu, mà là chuyện này thực sự ảnh hưởng trực tiếp đến yêu tộc. Cách sinh tồn của yêu tộc khác với nhân tộc. Rất nhiều người thích lăn lộn ở bên ngoài, rồi tụ lại ở một nơi nhỏ. Yêu tộc phân bố mỗi nơi không nhiều, nhưng theo sự xuất hiện của man thú đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với yêu tộc. Lão cảm thấy bây giờ ở khắp yêu tộc đều bị ảnh hưởng, mãi chưa tìm được cơ hội để đối phó với nhân tộc Lâm Phàm. Kẻ đó mang lại cho bọn họ áp lực rất lớn, giống như ngọn núi đè trên đầu. Họ suy nghĩ nát óc, cũng muốn lấy mạng Lâm Phàm, chỉ tiếc là họ không có cơ hội. Lúc này tộc trưởng của yêu tộc đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người có một suy nghĩ riêng. Không ai biết tình hình của Vu Thần tộc ra sao. Bảo tin tưởng Vu Thần tộc thì đó là chuyện ngu xuẩn, nhưng với tình hình hiện tại thì không tin không được, bởi vì họ có chung một mục tiêu, đó là đối phó với nhân tộc, đối phó với Lâm Phàm. Thời gian sau đó, Lâm Phàm vẫn tu luyện ở thánh địa như cũ. Hắn biết Phục Bạch và mọi người đều đang giải quyết chuyện hố sâu ở bên ngoài, nhưng cho đến bây giờ hố sâu vẫn chưa mang cho hắn cảm giác áp bức gì, đó cũng chỉ như là tôm tép. Theo như thường lệ, Lâm Phàm ở cạnh sư phụ, sau đó đi tu luyện. Tình hình của sư phụ hay thay đổi phức tạp. Theo đánh giá của Lâm Phàm thì quan hệ giữa hai bên đã đạt đến mức rất tốt, rất thân cận. Đôi khi Lâm Phàm có nghĩ đến một vài tình huống, lỡ vấn đề của sư phụ không giải quyết được mà quan hệ giữa hắn và sư phụ lại đạt đến mức này, thì cuối cùng phải giải quyết thế nào? Đây là chuyện mà hắn rất lo lắng. Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Thánh chủ cũng đã từng đàm phán với hắn về tình huống này, hắn cũng không biết trả lời thánh chủ ra sao, chỉ đành an ủi nội tâm sầu lo của thánh chủ, nói với lão là đừng có suy nghĩ nhiều, cứ tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có lúc hắn thực sự rất nhớ sư tỷ. Từ sau lần trở về đó thì hắn chưa gặp lại sư tỷ, cũng không biết là sư tỷ sống như thế nào. Liệu nàng có được vui vẻ hạnh phúc hay không? Bản thân hắn cho rằng có thời gian có thể ở bên cạnh sư tỷ sẽ không còn xa nữa. Nhân tố bất ổn nhất lúc này chính là sư tôn. Lại thêm mấy năm trôi qua, trong khoảng thời gian này Lâm Phàm có thu hoạch rất lớn. Tu vi đã bước chân lên đến đạo cảnh tầng 2. Hoàn hảo ngưng luyện đầy đạo văn ở cốt thứ 5, cũng chính là đã viên mãn 45 đạo văn. Đây là một thực lực vô cùng khủng bố. Toàn bộ thần võ giới, người có thể đi đến con đường như Lâm Phàm chẳng có một ai. Nếu như không phải bởi vì còn cần một chút thời gian ở bên sư phụ, thì hắn thấy vẫn có thể ngưng luyện cốt thứ 6 đến viên mãn. Ngưu Tất, tốc độ phát triển của người đúng là rất nhanh đó. Lâm Phàm nhìn Thiên Long ở bên cạnh, không hổ là Thiên Long tộc. Từ lúc nở ra cho đến bây giờ cũng có mấy năm, thực lực của Thiên Long đã đến thiên nhân cảnh, cũng chính là ngay dưới đạo cảnh. Những năm gần đây cùng nhau tu luyện với nó, hút căn nguyên của Thiên Long, cho nên tiến triển rất nhanh. Hắn muốn biết con Thiên Long mình nuôi có thể phát triển đến mức độ nào. Trình độ cao nhất của đạo cảnh vẫn có thể trở thành Thiên Long chân chính, tu vi đạt đến Thiên Tôn. Ngưu Tất rất đắc ý, quả nhiên đi theo chủ nhân thế nào thì sẽ có thói quen thế ấy. Tính cách của Thiên Long rất ổn định, không có hứng thú quá nhiều đối với chuyện ở bên ngoài. Trái lại, nó cũng giống như Lâm Phàm, chỉ thích tu luyện. Những tiếng rầm rầm vang lên, có tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Phàm biết là ai đẩy cửa ra, hiển nhiên là sư phụ. Trải qua những năm qua, quan hệ của hắn và sư phụ đã đạt đến một mức độ nhất định. Theo như tính toán của Lâm Phàm, ở trong ma chứng luân hồi, sư phụ muốn quên đi mãi mãi, lại không thể quên được, không có cách nào cắt đứt sợi tơ tình. Nhưng tình huống hiện tại, hắn cho rằng có lẽ sư phụ có thể cắt đứt nó bất kỳ lúc nào được rồi. Chương 872. Dù sao chẳng phải người ta vẫn có một câu nói, thường xuyên gặp mặt trong một thời gian dài thì ai cũng có thể sẽ sinh ra cáu gắt. Sư phụ nhờ hắn là vì tu luyện, bây giờ lại tự mình đi đến phòng của sư phụ. Sự hiểu biết quen thuộc của Đường Phi Hồng đối với hắn chắc chắn đã đạt đến một mức độ nhất định. Với tâm trí và sự quyết tâm của bà ta, muốn cắt đứt sẽ không sao. Sư phụ. Lâm Phàm mỉm cười, chỉ là lúc hắn cảm nhận được ánh mắt của sư phụ khi nhìn mình, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài. À, là Phi Hồng. Đây là việc mà mấy năm nay hắn dường như chưa thể tiếp nhận được, là sư phụ không thích hắn gọi là sư phụ, mà thích hắn gọi là Phi Hồng. Cách gọi thân mật như vậy, bố ai mà chịu được chứ? Lâm Phàm cảm thấy đây là một loại khiêu chiến với luân lý sư đồ. Phàm, chúng ta ra ngoài một chút. Đường Phi Hồng vừa cười vừa nói. Lâm Phàm gật đầu, được. Cùng với Đường Phi Hồng ra ngoài là chuyện rất bình thường. Có thể nói đây là một quá trình đã thành quen. Nơi bọn họ đến là ở bên trong rừng hoa đào. Cảnh vật ở nơi đây rất đẹp, có thể nói là tiên cảnh chốn nhân gian. Bọn họ đã đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng biết vì sao Lâm Phàm cảm thấy sư phụ hình như rất thích nơi này. Chỉ cần có thời gian đều đến đây đi dạo ngắm nghía, tựa như là sẽ vui vẻ rồi giải tỏa những bí mật ở trong lòng. Đi dạo trong rừng hoa, Đường Phi Hồng bước bên cạnh Lâm Phàm không nói gì. Nàng nhìn những bông hoa đào này, ánh mắt lóe lên những tia sáng nhàn nhạt, như đang suy nghĩ. Lâm Phàm ở bên cạnh nàng cũng có thể cảm nhận được, chỉ là hắn không đoán được sư phụ đang nghĩ gì. Thôi thì kệ đi, Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ lặng lặng đi bên cạnh như vậy mà thôi. Nửa tháng sau, Lâm Phàm bước ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua tiểu lão đầu, sau đó bước vào hư không, đi thẳng đến yêu tộc ở phía bắc. Yêu tộc vẫn luôn theo dõi Lâm Phàm, nhưng qua vô số lần bị dạy dỗ, cường giả yêu tộc biết có gan đi theo hoặc nhảy ra chặn đường Lâm Phàm là hành động đi tìm chết. Tên theo dõi Lâm Phàm vội vàng truyền tin này về yêu tộc. Lâm Phàm vẫn luôn ghi hận yêu tộc và vô thần tộc. Tạm thời hắn không muốn quản vô thần tộc mà muốn giải quyết yêu tộc trước. Lúc này yêu tộc biết được tin tức thì hoàn toàn bùng nổ, choáng váng. Qua nhiều năm, cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, xem tình hình này rõ ràng là hắn đang chủ động đi đến yêu tộc. Trầm tư một lát, người đã đến thì là bất thiện, chắc chắn không phải là đến để nói những lời vô nghĩa. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc vội vàng liên lạc, bọn họ cũng đã chuẩn bị nhiều năm chính là để đối phó với Lâm Phàm, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Nếu cơ hội tự mình xuất hiện thì họ làm sao không tận dụng. Cái gì? Hắn thật sự xuất hiện sao? U Minh lão tổ vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là cái tên Lâm Phàm đã quá vang dội, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng với họ. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc nói, chính xác 100%, tin tức vừa truyền về, thành hay bại là ở lần này, các người nghĩ sao? Giết chứ, cơ hội là đây, chắc chắn phải có chuẩn bị mới đến, nhưng dù vậy cũng không thể sợ hãi. Nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy thì chúng ta không còn đường sống đâu. Giọng nói của trước thần rất âm u, sát ý đối với Lâm Phàm chưa bao giờ tiêu tán. Toàn bộ những tộc trưởng khác của yêu tộc cũng chăm miệng một lời. Đánh cược tương lai của yêu tộc, chém giết kẻ này. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc nói, bây giờ còn chưa biết rốt cuộc hắn sẽ đến đâu của yêu tộc, nhưng đây không thành vấn đề, chúng ta đến nơi bố trí để chờ hắn. Cả đám người yêu tộc đều gật đầu. Bây giờ Lâm Phàm đã đi vào địa bàn của Thiên Yêu tộc, ngạo nghễ đứng trên không trung nhìn cả đám tộc nhân của yêu tộc đang đề phòng. Tộc trưởng của các ngươi đâu? Lâm Phàm mở miệng. Lâm Phàm, ngươi đến địa bàn của yêu tộc chúng ta là muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, đừng quá phận. Một vị tộc lão của Thiên Yêu tộc xuất hiện, khóe mắt bùng lên lửa giận. Lão biết rõ đây là kẻ địch của yêu tộc, toàn bộ yêu tộc đều muốn diệt đối phương, chỉ là chưa có cơ hội. Ta hỏi là tộc trưởng của các ngươi đâu? Lâm Phàm vẫn cứ nhẹ nhàng. Đừng có nằm mơ, ta sẽ không có nói. Lâm Phàm cười híp mắt, soạt một cái tan biến, trong nháy mắt đã xuất hiện trước vị tộc lão. Năm ngón tay mở ra, đối phương còn chưa kịp phản ứng đã tóm lấy đầu của lão nhấc lên. Tộc trưởng đi đâu? Lực đạo từ từ tăng lên. Tộc lão biết tên này suy cho cùng là vô cùng đáng sợ, trong lòng run rẩy. Tộc trưởng không có ở đây. Nói sớm có phải tốt không? Chỉ thấy phịch một tiếng, năm ngón tay siết lại bóp nát tờ đầu của tên tộc lão Thiên Yêu tộc. Thần hồn vừa bay ra, vị tộc lão này tức giận gầm thét, không ngờ rằng đối phương lại phá hủy nhục thân của lão, đáng chết. Nhìn thần hồn hư ảo Lâm Phàm không để mắt, lướt qua toàn bộ thiên yêu tộc trực tiếp rời đi. Những người thiên yêu tộc vừa rồi dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Phàm thì tất cả đều dùng mình kinh hãi, tựa như là bị thần chết nhìn. Cảm giác này rất áp lực, ép cho bọn họ đến nỗi không cả thở nổi. Mãi khi Lâm Phàm rời đi, bọn họ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm cười cười không có quá để tâm tới chuyện này. Tại thần võ giới có uy tín, có thể đàm phán, nhưng yêu tộc thì không. Từ đầu đến cuối hắn hiểu, yêu tộc muốn giết hắn, hắn muốn diệt yêu tộc. Đây là nhận thức chung của cả hai bên với nhau, chỉ là mọi người vẫn đang chờ cơ hội mà thôi. Đi đến Hoàng Tuyền tộc. Không, không có ở đây, U Minh Lão Tổ cũng không có. Lâm Phàm mỉm cười, rồi hắn lại tiếp tục tìm đến Hoang Lang tộc. Các đại yêu tộc, nhưng tuyệt đối không tìm được kẻ hắn muốn tìm. Hết tập 98. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.